Giả cán bộ, chương 143, khối đọc, góc truyện audio.com, chủ động như thế nào đây? Bài Thự nghi hoặc nói, hừ, gậy ông đập lưng ông, Dương Tử Hiên đã ra bài không theo quy củ như vậy. Ngay cả chào hỏi cũng không thèm, liền bắt Phương quản lý lại, chúng ta đây không cần phải lưu cho hắn cái mặt mũi gì. Cũng không cần phải cùng hắn chơi trò nể nang. Hai mắt Trương Lan giống như độc xà, bắn ra từng tia quang mang lạnh người. Lưu mặt đen gión ra gión rén đi tới văn phòng Dương Tử Hiên. Bí thư, tôi vừa mới nhận được điện thoại của chủ nhiệm văn phòng thị ủy Từ Khoáng Đạt. Hắn nói đoàn khảo sát thực địa của Tô thành phố, vào khoảng cuối tuần, sẽ đến khu công nghiệp chúng ta tiến hành khảo sát thực địa. Ngài nói chúng ta nên chuẩn bị như thế nào đây? Lưu mặt đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu mặt đen biết rõ, ấn tượng Dương Tử Hiên đối với hắn thập phần không tốt. Cho nên, tại trước mặt Dương Tử Hiên, hắn không dám thở mạnh một hơi, sợ Dương Tử Hiên mượn đề tài xấu để nói chuyện của mình. Tai bay vạ gió dính vào người, Dương Tử Hiên nhíu mày, sao lại nhanh như vậy? Phải biết rằng, trước kia Dương Tử Hiên cho rằng, đoàn khảo sát ít nhất là vài tuần sau mới có thể đến khu công nghiệp. Cho nên mới toàn tâm toàn lực nổ súng cùng nhà máy chế biến giấy. Không nghĩ tới, đoàn khảo sát nhanh như vậy đã sắp đến. Thời gian không còn nhiều lắm rồi. Lão Lưu, tôi xem gần đây trọng trách của ông cũng không nặng. Tôi sẽ gia tăng trọng trách cho ông. Công tác tiếp đãi đoàn khảo sát lần này sẽ do ông toàn quyền phụ trách. Dương Tử Hiên lập tức ném một củ khoai lang phỏng tay vào trong tay Lưu Mặt Đen. Sắc mặt Lưu Mặt Đen lập tức đại biến, trở nên càng thêm đen hơn. Nói, bí thư, cái công tác chiêu đãi này đang mang quan hệ trọng đại. Cục diện quan trọng liên quan đến khu công nghiệp chúng ta thu hút đầu tư bên ngoài. Một mình tôi chỉ sợ không khống chế được tràng diện. Không việc gì đâu, lão Lưu. Vị trí tổ trưởng tổ chiêu đãi này liền giao cho ông. Dương Tử Hiên cổ vũ. Bí thư, chuyện này rất quan trọng. Có phải là nên tổ chức hội nghị thường ủy khu công nghiệp để thảo luận một chút hay không? Lưu mặt đen không nghĩ tới. Hắn vội tới báo cáo công tác cho Dương Tử Hiên. Lại đụng phải một chuyện tai bay vạ gió như vậy. Thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Dương Tử Hiên lắc đầu. Nói, sự tình như vậy. Cũng không cần phải mở hội thường ủy quyết định. Lão Lưu, công tác chuẩn bị tiếp đãi liền giao cho ông đi làm. Cứ định như vậy, không cần phải rong dài nữa. Dương Tử Hiên tiền nhiệm khu công nghiệp công ủy bí thư xong. Ngay cả một lần hội nghị thường ủy công ủy cũng không tổ chức. Không phải Dương Tử Hiên không muốn tổ chức, chỉ là Dương Tử Hiên cảm thấy thời cơ vẫn chưa đến. Dù sao, ở trong mắt Dương Tử Hiên, hội thường ủy công ủy đã không phải là sân khấu đấu tranh của hắn. Sân khấu đấu tranh của hắn ít nhất cũng phải tại một bậc thành phố. Nếu như hắn còn rối rắm tại sân khấu đấu tranh công ủy khu công nghiệp, chỉ có thể nói rõ, hắn là công ủy bí thư rất thất bại. Ngồi ở bên trong Phú Khang, Dương Tử Hiên híp hai mắt. Buông lỏng thân thể, bắt Phương quản lý, giống như là ném một cục đá nhỏ vào mặt hồ bình tĩnh. Thoáng cái liền khơi dậy tầng tầng rung động. Hôm nay người gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên còn chưa coi là nhiều. Khả năng rất nhiều người đều đang nổi lên, nhưng đợi đến ngày mai, điện thoại trong văn phòng nhất định sẽ nhiều hơn. Bí thư, ngài nói việc bắt Phương quản lý này có hợp thời hay không? Lưu Bất Khắc ngồi ở phía trước nói, thân là lái xe của Dương Tử Hiên có hành động gì, cũng rất ít gạt hắn, cho nên, Dương Tử Hiên hạ lệnh bắt Phương quản lý nhà máy chế biến giấy. Lưu Bất Khắc liền nhận được tin tức trước tiên, khẳng định là không hợp thời. Dương Tử Hiên rút một điếu thuốc, thở ra một vòng khói, nhàn nhạt nói, tôi vừa mới đến nhận chức bí thư không lâu. Vốn không nên động can qua như thế, nhưng tôi không thể không làm như vậy, bằng không sẽ bị một cái nhà máy chế biến giấy khi dễ đến trên đầu. Hy vọng của tôi tại khu công nghiệp căn bản là không xây dựng lên nổi. Dương Tử Hiên hung hăng hút một hơi thuốc rồi nói. kỳ thật, nhà máy chế biến giấy xuất hiện, mặc dù có nhiều chỗ bất lợi đối với Dương Tử Hiên, nhưng cũng cho Dương Tử Hiên một cái cơ hội cùng đối tượng để lập uy. Chỉ cần Dương Tử Hiên nắm chắc, có thể thông qua giáo huấn nhà máy chế biến giấy, gián tiếp giáo huấn quần thể lợi ích sau lưng nhà máy chế biến giấy kia. Lúc này đây đọ sức, cũng không phải Dương Tử Hiên đọ sức cùng nhà máy chế biến giấy, mà là lần đầu tiên Dương Tử Hiên đọ sức cùng cán bộ khu công nghiệp, có lợi ích tương quan mật thiết với nhà máy chế biến giấy kia. Lão Lưu, tôi còn có chuyện muốn phân phó anh. Dương Tử Hiên ngồi ở sau xe, hồi lâu mới lên tiếng. Bí thư, ngài cứ việc phân phó. Chỉ cần là tôi có thể làm được, nhất định sẽ đi làm. Lưu Bất Khắc trả lời nói. Hai ngày này, anh giả trang thành thôn dân bình thường, đi tìm vài người này. Dương Tử Hiên từ bên trong cặp công văn, xuất ra mấy sập tài liệu, đưa cho Lưu Bất Khắc. Lưu Bất Khắc cầm tài liệu qua, lại phát hiện đây là một phần văn kiện sao chép. Trên mặt văn kiện sao chép có mấy cái danh tự cùng địa chỉ. Dùng bút hồng đánh dấu rõ ràng. Bí thư, đây là, Lưu Bất Khắc vừa lái xe, vừa tiện tay mở tài liệu ra, phát hiện có 7 cái tên người bị đánh dấu. Đây là tài liệu khẩu cung tôi lấy được từ cục công an. Đều là bản sao khẩu cung mấy công nhân viên chức còn lương tâm bên trong nhà máy chế biến giấy. Danh tự mấy người dùng bút hồng đánh dấu kia, đều là người tử vong trong sự cố sản xuất sau khi nhà máy chế biến giấy rời đến khu công nghiệp. Dương Tử Hiên hút thuốc, chậm rãi nói, nhà máy chế biến giấy rời đến khu công nghiệp xong, về sau, vậy mà xảy ra sự cố chết đến 7 người rồi, mới mấy năm đây, chảy 2-3 năm thôi đó, Lưu Bất Khắc có chút chấn kinh rồi, mấu chốt là những công nhân tử vong bởi sự cố sản xuất này, đều không có báo cáo của ngành giám thị khu công nghiệp, cũng không có bồi thường tương xứng cho công nhân tử vong. Đều là mấy trăm phí an táng, liền đuổi những người thân của họ ra khỏi ký túc xá. An toàn tánh mạng của các công nhân viên, không hề được bảo đảm dù chỉ một chút. Thanh âm Dương Tử Hiên có chút lạnh ý, những người thân của mấy nhân viên này cũng từng nhiều lần khiếu oan cầu viện, nhưng vào trong khu công nghiệp, đều bị đè xuống, không ít người thân công nhân. Bởi vì khiếu oan, ngay ở trên đường đã bị đội cảnh sát nhà máy chế biến giấy đả thương. Thậm chí đánh cho tàn phế. Thời điểm Dương Tử Hiên nói những lời này, thậm chí ngón tay còn có chút phát run. Tại trước khi cầm được phần tài liệu này, Dương Tử Hiên chỉ cảm thấy sản xuất của nhà máy chế biến giấy có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, nhà máy chế biến giấy thậm chí có nhiều sự cố sản xuất an toàn như vậy. Thậm chí còn có nhiều nhân viên tử vong như vậy. Trên mặt phần tài liệu này chỉ ghi nhớ 7 danh tự công nhân viên chức tử vong. Nhưng còn có rất nhiều danh tự công nhân viên gặp tai nạn lao động và bị thương nghiêm trọng. Không thể tiếp tục lao động, không hiện ra tại trên danh sách này, lại khiến cho Dương Tử Hiên không nhịn được mà trái tim băng giá một hồi. Cái này nhà máy chế biến giấy thật đúng là khu công nghiệp đại u ác tính. Hiện tại, Dương Tử Hiên không nhổ khối chất độc này ra cũng không được rồi. Bởi vì không có ai biết khối chất độc này sẽ nổ tung lúc nào. Không có người nào biết, những công nhân bị nhà máy chế biến giấy áp bách kia, rốt cuộc lúc nào sẽ không chịu nổi áp lực mà bạo phát ra một trận động đất. Đợi cho Dương Tử Hiên tiền nhiệm một thời gian, chất độc này bạo phát ra, khoản nợ này khẳng định phải tính toán đến trên đầu của hắn rồi. Đối với con đường làm quan của hắn, chỉ sợ sẽ là một hồi tai nạn chính trị cực lớn. Cách chương.